Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1351, một cái mèo mập. Thời gian vĩnh viễn là lưu chạy nhanh, không biết khởi điểm, cũng không biết tới hạn, không gian vĩnh viễn không chừng mực, không biết hắn xa, cũng không biết hắn đại, tam cấp bản đồ trong tinh không, lạnh như băng cùng tĩnh mịch. Một lần nữa chiếm cứ chủ đạo, không có người đi quan tâm trận chiến ấy kết cục, thậm chí rất nhiều người cũng không biết đã xảy ra một trận chiến này. Triệu Tư Cốp, Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ thế nào? Không có ai biết, Thanh Lâm sống hay chết, cũng không có người biết nói. Kim Thánh Phúc Địa là tam cấp bản đồ thiên một cái bị rất nhiều người quên phúc địa. Vô tận tuế nguyệt trước kia, tại đây đã từng phát sinh đại chiến, có thánh vực thần hoàng cấp bậc đích nhân vật ra tay, đem cái này một mảnh phúc địa đại lục đục lỗ, lại để cho tại đây vĩnh hằng hóa thành phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Mặc dù đi qua vô tận tuế nguyệt rồi, cũng như trước không có khôi phục, tại đây một mảnh tĩnh mịch, nhiều năm chưa từng xuất hiện vật còn sống. Năm đó một trận chiến lại để cho tại đây sinh linh chết hết, nhưng là ngày gần đây, Kim Thánh Phúc Địa phế tích phía trên đã có động tĩnh, đó là một con mèo, toàn thân tràn đầy thịt mỡ, đi đi lại bắt đầu đều là rung đùi đắc ý, lộ ra có chút khó khăn, hắn to mọng trên mặt, hai con mắt đều bị thịt mỡ lách vào trở thành một đầu tuyến. Thế nhưng mà ở đằng kia trong cặp mắt đã có nhạy cảm hào quang lưu ly, đây là một mảnh đầm lầy, sương mù, che chắn. Ở đằng kia sương mù phía dưới, khả dĩ chứng kiến có năm đó đại chiến lưu lại chiến kỳ cùng binh khí. Cũng đã bẻ gãy, ném đến khắp nơi đều là. Mèo mập dương khởi hành pháp, tại trong hư không tung nhảy ra, thế nhưng mà vốn nên ngự không nó, không biết là bởi vì thân thể quá nặng, hay là cái khác nguyên nhân gì, lại theo trong hư không rơi xuống phía dưới, rơi vào một mảnh kia đỏ sậm trong ao đầm. Mèo khoa động vật xoay người bản năng, tại đây cái mèo mập trên người hoàn toàn biến mất, mèo mập đầu dưới chân trên trùng trùng điệp điệp ngã vào trong nước, kích thích mảng lớn bọt nước, cũng không nhiều lúc nó lại từ trong nước ngoi đầu lên, trong miệng treo một khối óng ánh sáng long lanh hòn đá. Sương mù lượn lờ, đúng là một khối nhất tinh nguyên tinh. Mèo mập dưới chân có một khối tấm ván gỗ, trèo trông lấy nó đi vào bên cạnh bờ. Nó vô cùng phấn chấn một chút thân thể, một thân thịt mỡ lập tức như là rót nước khí cầu đồng dạng, kịch liệt lắc lư. Kế tiếp, nó cái kia một trương mập mạp trên mặt vậy mà lộ ra một vòng phi thường có tính người dáng tươi cười. Đúng vậy, tựu là dáng tươi cười, thập phần nhân tính hóa, rồi lại thập phần hoang đường. Mèo mập cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, mà là nhanh chóng di chuyển bốn cái bắp chân nhi, quay người chui vào phía trước một chỗ phế tích bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngày xưa Kim Thánh Phúc Địa một lần nữa biến thành một mảnh tĩnh mịch, mèo mập giống như là không có xuất hiện qua đồng dạng. Hư không tiêu thất, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa phía trên, thỉnh thoảng có sơn thể băng liệt. Năm đó đại chiến, có siêu cấp cường giả lực lượng, cho tới bây giờ cũng còn tại phát tác, đem ngày xưa thần sơn đô đánh rách tả tơi. Đó là một khối cực lớn thạch đầu, có thể có mấy chục vạn cân, trùng trùng điệp điệp đâm vào sơn thể phía trên, lập tức tùy thời bay loạn, cùng đá vụn cùng một chỗ lăn xuống. Còn có một cái toàn thân thịt mỡ mèo, nó vốn đã đi tới sơn thể giữa sườn núi, lại bị cái kia lăn xuống hòn đá đánh trúng, trùng trùng điệp điệp té rớt xuống dưới, rầm rầm tại một đống lưu thạch bên trong. Mèo mập trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, trong miệng cái kia khối nguyên tinh cũng tùy theo lăn xuống dưới. Mèo mập gian nan xoay người, tứ chi chân ngắn nhi dùng sức đứng lên, nó lại một lần vô cùng phấn chấn thân thể, đem bụi bặm trên người chấn động rớt xuống. Sau đó một lần nữa cắn thức dậy thượng nguyên tinh, lên núi thượng đi đến. Mèo khoa động vật linh hoạt, tại trên người của nó hoàn toàn không có một điểm. Nó giống như là một cái gần đất xa trời mèo, đi một hồi tựu là thở hồng hộc, không thể không dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Như vậy trọn vẹn đã qua 3 canh giờ còn nhiều, mèo mập rốt cục trèo lên đã đến cao ngàn trượng địa phương. Tại đây sơn thể phía trên, có một cái đường kính 5 thước vuông sơn động, trong động đốt lên hỏa diễm, đùng lên tiếng, vào sơn động, mèo mập lập tức đặt mông ngồi ngay đó, trong miệng từng ngụm thở hổn hển. Của ta mèo má ơi, thật sự là mệt chết bản tôn, phế vật, ngươi nếu không tỉnh lại, bản tôn tựu thật sự không cách nào. Một hồi thở dốc về sau, mèo mập vậy mà miệng phun tiếng người. Tại bên cạnh của nó, rõ ràng còn có một người. Người này, một đầu tóc tím, nhìn về phía trên bất quá trên dưới 20 tuổi tuổi thọ. Trên người quần áo lại sớm đã nghiền nát. Người này không phải người khác, đúng là Thanh Lâm, mà cái kia mèo mập cũng chính là Thanh Lâm tại cấp 2 bản đồ cứu cái kia cái. Mèo mập đi vào Thanh Lâm trước mặt, dốc sức liều mạng trợn tròn hai mắt, điều tra tình huống của hắn. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm thân thể tuy nhiên nguyên vẹn, nhưng lại có một đạo đáng sợ vết rách, trải rộng hắn quanh thân. Ở đằng kia chút ít vết rách phía trên, thậm chí xuất hiện hư thối, huyết dịch đều ảm đạm trở thành màu đen. Đặc biệt sao, người phế vật này chẳng lẽ thật sự như vậy chết? Bản tôn còn chưa kịp báo đáp ân tình của ngươi. Không, ngươi không thể chết được. Bản tôn không thể để cho ngươi chết. Đã nói rồi đấy, bản tôn trước một bước trèo lên lâm tam cấp bản đồ. Ngươi sau đó đi ra, ta và ngươi liên thủ đánh rớt xuống một mảnh động thiên. Thế nhưng mà tiểu tử ngươi đúng là như vậy không giữ lời hứa. Bản tôn đem một thân bổn nguyên chi lực đều độ cho ngươi. Ngươi nhưng như cũ không thể khôi phục, cứ như vậy nửa đời bị giày vò nằm ở tại đây. Lúc nào mới được là cái đầu? Tiểu tử, ngươi cho bản tôn tỉnh lại. Mèo mập cảm xúc kích động, lúc nói chuyện, khóe mắt lại có nước mắt lập lòe. Nhiều năm trước kia, nó từng cùng Thanh Lâm ước định, muốn thời khắc đi theo, tùy tùng Thanh Lâm tả hữu. Nhưng là Thanh Lâm cảm thấy nó hay là trước một bước đi vào tam cấp bản đồ, đi tiền trạm so sánh tốt. Vì vậy mèo mập tựu đi tới tại đây, mỗi ngày chờ đợi Thanh Lâm có thể trèo lên lâm tam cấp bản đồ thiên. Nhiều ngày trước kia, mèo mập giống nhau thường ngày tại bên ngoài băn khoăn, tìm hiểu khắp nơi tin tức, tìm hiểu Thanh Lâm phải chăng đã đi tới tam cấp bản đồ. Đây cơ hồ trở thành thói quen của nó. Bất quá lúc này đây, hắn thật đúng là dò thăm dấu vết để lại, càng kinh hỉ ở trong tinh không gặp Thanh Lâm. Thế nhưng mà khi đó Thanh Lâm thân thể băng liệt, linh hồn cơ hồ mất mạng, chỉ vẹn vẹn có một tia linh hồn ấn ký, lại để cho hắn mệnh huyền một đường. Mèo mập không rõ xảy ra chuyện gì, nó tâm cơ nhanh nhẹn, lo lắng Thanh Lâm bị người đuổi giết, vì vậy đưa hắn dẫn tới cái này phiến vứt đi phúc địa bên trong. Thế nhưng mà nhiều ngày đến nay, nó đem một thân bổn nguyên chi lực cùng thần lực đều độ cho Thanh Lâm. Bản thân đều trở nên như là một cái phàm mèo, nhưng vẫn là không có thể đem Thanh Lâm cứu tỉnh. Đặc biệt sao đến ngọn nguồn là ai đem phế vật đánh thành như vậy? Lại để cho bản mèo đã biết, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mèo mập cực lực trừng mắt một đôi mắt, ngao lao một cuống họng, chấn đắc ngọn núi này động đều là ù ù rung động. Thỉnh thoảng có bột đá rơi xuống, không có chút nào hài lòng cảm giác. Mèo mập lắc đầu, một hồi thở dài, sau đó hai móng nâng lên trên mặt đất nguyên tinh, đem chi luyện hóa thành phẩm nguyên chi lực, sau đó độ cho Thanh Lâm. Tiểu tử, nơi này là ngày xưa cổ chiến trường, những cái kia trên thân người chết, có rất nhiều nguyên tinh lưu lại. Bản tôn mỗi ngày là ngươi luyện hóa. Chỉ cần ngươi không chết, bản tôn tựu cũng không buông tha cho. Mèo mập một bên đem cái kia một tia bổn nguyên chi lực độ cho Thanh Lâm. Một bên lên núi ngoài động mặt nhìn lại. Nó biết nói, con đường phía trước đem giống nhau thường ngày như vậy gập ghềnh bất bình. Cũng tại lúc này, mèo mập đột nhiên trợn tròn một đôi mắt. Bởi vì nó tại Thanh Lâm trên tay, cảm thấy một cổ cực kỳ cường đại lực hấp dẫn, phảng phất muốn đem nó cho cắn nuốt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.